Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, mời giết Tam Sơn Đạo. Ta nói cái gì không phải tỏ rõ sao? Trương Bách Nhân chính là phải thừa dịp đối phương trong mơ hồ thần trí chưa tỉnh lại muốn đánh. Đối phương một trở tay không kịp, ở đây chính là chiếu ngục, ngươi muốn nói cái gì? Tốt nhất sớm nghĩ xong lại nói, bằng không một khi nói nhầm, đánh mất cơ hội, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đồng bọn cũng đã công khai, nếu không chúng ta há sẽ tìm được ngươi. Trương Bách Nhân lời nói trầm thấp, nam tử nghe vậy mang theo mơ hồ. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một cái hồ lô, cho hắn uống chút nước thanh tỉnh một chút, nước là quay quay thủy. Dĩ nhiên không phải dùng đồng tử nước tiểu đến phối trí. Một bát quay quay thủy xuống, nam tử tâm tình rơi vào đê mê. Một lát sau, Trương Bách Nhân nói, tên gọi là gì? Vàng Ba, lai lịch ra sao? Trương Bách Nhân nói, ta chính là Tam Sơn Đạo hộ pháp. Nam tử mơ mơ màng màng nói, Tam Sơn Đạo. Trương Bách Nhân tiếp nhận hồ lô, chậm rãi nhét vào trong tay áo. Tam Sơn Đạo cùng Liên Sơn Đạo có quan hệ gì? Không có quan hệ, cái kia hộ pháp mơ mơ hồ hồ nói. Trương Bách Nhân cau mày, một lát sau mới đứng lên. Phiền phức, sự tình có chút phiền phức. Nói xong sau Trương Bách Nhân đi tới nam tử trước người. Đám người kia đều là Tam Sơn Đạo đệ tử sao? Tất cả đều là, lục tử mơ mơ màng màng nói. Bị người phương nào sai khiến? Không biết, lục tử lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn lục tử, tiếp tục hỏi, các ngươi hành động xong xuôi, đều giấu ở nơi nào? Không biết, tất cả mọi thứ đều là đại sư huynh lâm thời an bài. Không có ai biết sẽ lui lại tới chỗ nào, lục tử mê mang lắc lắc đầu. Nhìn chằm chằm mơ mơ màng màng lục tử. Mọi người nhất thời trong mắt biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết Trương Bách Nhân triển khai gì các loại thủ đoạn lại gọi đối phương bé ngoan mở miệng. Lúc này lục tử trạng thái rõ ràng không đúng. Thông chi một chút đi, gọi người trong bóng tối thả lỏng trông coi. Gọi thủ vệ cố ý thả nước, đem đám người kia thả ra thành Lạc Dương. Đối phương tất nhiên sẽ Liên Sơn Đạo. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Tam Sơn Đạo có mấy vị dương thần cao thủ? Không biết, lục tử lắc lắc đầu. Có thể cùng Khâm Thiên Giám qua chiêu, tất nhiên không tầm thường. Việc này không thể khinh thường. Kiều Long đè thấp cổ họng. Tam Sơn Đạo phái người đi thăm dò Tam Sơn Tông nội tình, xác định Tam Sơn Tông có mấy vị dương thần chân nhân. Hỏi lại một chút đại tướng quân Ngư Câu La khi nào mới có thể đến Lạc Dương. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Triệu Đức Vũ. Con tin bảo vệ tốt, không thể đi lậu nửa điểm tin tức. Không sau đó quả ngươi nên biết. Đúng đúng đúng, hạ quan này đi làm ngay. Triệu Đức Vũ liên tục gật đầu. Trở lại chính mình đình viện thời gian, bầu trời đã trở nên trắng. Cửa thành mở ra. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở trong sân. Một lát sau mới nói, còn không tìm được Tôn Tư Mạc tung tích sao? Đại nhân, đã có manh mối, kính xin đại nhân thư thả một ít thời gian, có quân cơ bí phủ thị vệ nói. Trương Bách Nhân sắc mặt nặng nề, một lát sau mới bất đắc dĩ thở dài. Ai, thời gian vội vã, đảo mắt đã mặt trời lên cao. Lúc này Kiều Hồ bước chân vội vã đi ra. Đại nhân, có tin tức, cho ta nhìn một chút. Trương Bách Nhân đưa qua tình báo. Một lát sau mới nói, ta đây liền vào cung đi gặp bệ hạ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân không nói hai lời ra phủ đệ, hướng về Hoàng Thành đi. Đi tới Hoàng Cung, không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, Dương Quảng liền bắt đầu triệu kiến. Thành Lạc Dương xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Dương Quảng có thể tiếp tục sống phóng túng xuống mới là lạ. Nghe được Trương Bách Nhân có tin tức, liền lập tức đưa ra triệu kiến. Trương Bách Nhân đi tới ngự thư phòng, Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, gặp qua bệ hạ, mau mau miễn lễ, có thể có tin tức. Dương Quảng vội vàng nói, tin tức là có, bất quá sự tình sợ có chút vướng tay chân. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng, tin tức gì? Dương Quảng nói, cha được động thủ tông môn, này có tính hay không là tin tức? Trương Bách Nhân đưa lên trong tay tình báo, có nội thị bưng đi qua. Dương Quảng không nói hai lời lập tức tìm đọc, động thủ chính là Tam Sơn Đạo Tông con cháu, chuyện lần này khẳng định cùng Tam Sơn Tông Đạo không được can hệ. Trương Bách Nhân chắc chắc nói, đối phương tính toán kỹ tất cả, nhưng lại không biết hạ quan lúc đó nhất thời nảy lòng tham, cướp Tam Sơn Đạo một vị đệ tử. Tam Sơn Đạo toán không lộ chút sơ hở nhưng một mực ra loại này sự cố, nên hôm nay phá án. Trong thành Lạc Dương, Tam Sơn Đạo chúng vị đệ tử sắc mặt âm trầm. Đại sư huynh đè thấp cổ họng nói, vẫn là không có có lục tử tin tức sao? Không có, tiểu tử này mê rượu háo sắc, cũng không biết đi nơi nào uống rượu có kỹ nữ hầu, kết quả không có tiền bị người ta trói lại. Một vị đệ tử bất đắc dĩ thở dài, đại sư huynh, chúng ta không thể trì hoãn tiếp nữa, thành Lạc Dương chỉ có thể càng tra càng nghiêm, thời gian càng dài đối phương tìm được manh mối thì càng nhiều, chúng ta bại lộ cơ hội lại càng lớn. Một vị trên mặt đại hán tràn đầy vẻ lo lắng, lùi lại, trước tiên đừng động lục tử, gọi chúng ta cửa phía sau phiệt trong bóng tối phát lực. Đại sư huynh bất đắc dĩ thở dài, lúc này mặc dù là hắn cũng vô lực về ngày. Bệ hạ, thiên cung bên kia khả năng thật sự xuất hiện vấn đề lớn. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng, sắc mặt ngưng trọng nói, thiên cung là Dương Quảng cấm kỵ, không thể đề cập cấm kỵ. Quả thực Trương Bách Nhân vừa nói miệng, liền gặp Dương Quảng sắc mặt nhất thời âm trầm mấy phần. Thiên cung chuyện bên đó trước tạm không nên đi quản hắn, trẫm tự nhiên sẽ phái người giao thiệp, vẫn cần quân cơ bí phủ trong bóng tối xác định Tam Sơn Đạo Dương Thần chân nhân vị trí, sau đó triển khai một đòn sấm sét đem chém giết. Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác, hắn là một người thông minh, có một số việc nhắc nhở một chút là tốt rồi. Dương Quảng cũng là một người thông minh, có một số việc biết là được, không cần nói nhiều, chuyện này trẫm sẽ phái người điều tra. Ngày mai Ngư Câu La vào kinh thành, chuyện này ngươi cùng Ngư Câu La thương lượng làm đi, trẫm muốn danh sách, một cái có thể bắt được đương triều đại thần nhược điểm danh sách, ngươi có thể hiểu ý của trẫm. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân gật gật đầu, hồi bẩm bệ hạ, thần hiểu. Hiểu là tốt rồi, chỉ là một cái Tam Sơn Đạo không bị trẫm để vào trong mắt. Mấu chốt là trong quần thần có bao nhiêu người tham dự việc này. Dương Quảng nhắm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy dạt dào sát cơ. Trương Bách Nhân biết, Dương Quảng là muốn mượn cơ hội trắng trợn hoán huyết, thanh tẩy trong triều không bị khống chế người. Kỳ thực Trương Bách Nhân cảm thấy triều đình trở thành Dương Quảng một nhà chi đường chưa chắc sẽ rất tốt, như vậy chỉ có thể gọi Dương Quảng càng thêm bảo thủ dùng riêng hết thuốc chữa. Trương Bách Nhân xoay người lui ra, đi tới Vĩnh An cung bên trong. Tiêu Hoàng hậu dưới tay màu trắng đan thanh hời hợt, một bức tranh sơn thủy cực kỳ nhẵn nhụi. Nương nương, Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Ôn đại phu sự tình điều tra được thế nào rồi? Tiêu Hoàng hậu nói, Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, nương nương sợ là muốn sớm tính toán. Vì sao? Tiêu Hoàng hậu sững sờ, Tiêu gia không thể toàn bộ đều đặt ở đại tùy này chiếc chiến xa trên. Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra một quyển địa đồ, nương nương gì không ở đây đại tùy cương vực vòng bên trong vẽ ra một mảnh lãnh địa nhà họ Tiêu. Tiêu Hoàng hậu xung quanh lông mày chậm rãi nhăn lại. Trương Bách Nhân cười khổ nói, bây giờ đại tùy tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Khoa cử việc liên lụy quá lớn, quần thần tâm thần đã dao động. Tiêu hoàng hậu nghe vậy sắc mặt nặng nề, qua hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài, muốn phân chia thế lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy, mượn miệng đều là có, dựa vào Tiêu gia thế lực, trong bóng tối khống chế một phương địa vực cũng không khó, Trương Bách Nhân nói. Tiêu hoàng hậu rốt cuộc là đã từng công chúa xuất thân, tuy rằng đã nước mất nhà tan, nhưng cũng bất cứ thời khắc nào không nghĩ tới phục quốc. Nhưng Tiêu hoàng hậu cùng Dương Quảng Sinh nở có tử nữ, cảm tình cũng không phải giả. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tiêu hoàng hậu ánh mắt lấp lóe. Trương Bách Nhân trong đôi mắt mang theo từng tia một vẻ không hiểu. Bệ hạ muốn danh sách, Tam Sơn Đạo bên trong nhất định có danh sách. Việc này giao cho ngươi đốc thúc đi, Tiêu hoàng hậu bất đắc dĩ nói, nương nương, thiên cung bên kia tựa hồ có vấn đề lớn, Tiêu hoàng hậu nói. Bản cung biết, chuyện như vậy bản cung cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể toàn bằng bệ hạ chính mình quyết đoán, Tiêu hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, Tiêu hoàng hậu nhắm mắt lại, Trương Bách Nhân lặng yên xin cáo lui, Trương gia phủ đệ. Trương Bách Nhân nuôi nấng Ô Nha, trong lòng các loại ý nghĩ chìm nổi, bây giờ thế đạo cùng lịch sử ghi chép dĩ nhiên không giống nhau. Lịch sử ghi chép chính là Dương Kiên khai sáng khoa cử, nhưng bây giờ này phương thế giới Dương Kiên chỉ khai sáng một nửa, còn dư lại tất cả đều từ Dương Quảng đến phổ biến. Dương Quảng mở khoa cử tuy rằng lôi kéo vô số hàn sĩ, nhưng tương lai sự tình vẫn như cũ khó nói. Dương Quảng phần thắng 50-50, chỉ là Dương Quảng như vậy bảo thủ dùng riêng, tương lai phần thắng còn muốn mất giá rất nhiều. Đối với cái gọi là khí vận câu chuyện, Trương Bách Nhân là không tin. Chỉ cần Dương Quảng thân thể yêu bách tính, thiên hạ dân chúng tâm hướng về triều đình, cái kia có thể tạo phản. Ai đi theo ngươi tạo phản? Bách tính ăn no rừng mỡ đi tạo phản a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.